lắc đầu, 1 vạn, lại lắc đầu, 100, tiếp tục lắc đầu, không phải là 1 lượng đi. Thành mỹ nhân đắc ý cười cười, Đào y, ngươi xem rõ ràng, ta chính là xua tay a. Ngụ ý chính là, miễn phí, có lầm hay không, lừa gạt ngươi thôi, ha ha, ta còn chưa cho ngươi chụp thân mà. Thành mỹ nhân như cũ là vẻ mặt mang điểm giả dối tươi cười. Bất quá, Đào y, ngươi mất đi trí nhớ sau thay đổi thiệt nhiều, ta nghĩ, ta bắt đầu đối với ngươi sinh ra hứng thú. Edit, Đông Thảo dựa vào cái gì? Ngươi đối với ta sinh ra hứng thú là ta phải biến thành người của ngươi sao? Ta cũng cười cười. Ngươi vẫn chưa chuộc thân cho ta. Ta đây liền vẫn là người của Vũ Điệp Phường. Như thế nào biến thành người của ngươi? Thành mỹ nhân trong mắt hiện lên một tia ý tứ rõ ràng. Thở dài. Xem, ta đều đã quên. Ngươi cũng không phải Đào y trước kia trong mắt chỉ một mình ta. Nói xong lại hít một tiếng. Trong lời nói nhiều ít dẫn theo vài tia phiền muộn. Ta nhiều ít có thể hiểu được thành mỹ nhân tâm tình. Mặc kệ có thích hay không, một người trước kia đối với chính mình khăng khăng một mực, bây giờ nói không liền không có, trong lòng khẳng định sẽ có điểm khó chịu. Ta nghĩ tới mối tình đầu của ta, nàng nhận thức một nam nhân so với ta có tiền đồ hơn liền không chút do dự quăng ta. Bất chấp nam nhân kia lớn lên xấu xí vô cùng, đối với nữ nhân mà nói, có lẽ đến cuối cùng cuộc sống ổn định mà bình thản so với tình yêu kịch liệt mà bần cùng đáng giá hơn đi. Hiện tại đối với ta mà nói, lại lưu lạc thành một người chẳng những không có tiền còn bị biến thành tiểu quan cho người khác trêu đùa. Ta như vậy, không nữ nhân nào sẽ yêu ta đi. Buồn bực chảo chảo tóc, ta đối thành mỹ nhân nói, vẫn là không cần thảo luận vấn đề này, ngủ đi. Nói xong chứng kiến ánh mắt tà ác của thành mỹ nhân, ta lại lập tức bổ sung nói, chỉ đơn thuần là ngủ thôi nha. Đêm nay ngủ cũng không yên ổn, ta lại mơ thấy một đoạn thời gian nghèo khó trước kia. Cha mẹ mất sớm, ta rất sớm liền bỏ học, không bằng cấp nên ta cũng không tìm được công việc gì tốt, cũng không nghĩ đến, cứ sống chật vật như vậy, thẳng đến lúc gặp được mối tình đầu của ta. Ta bắt đầu cố gắng tìm công tác, thậm chí còn suy nghĩ đến chuyện muốn kết hôn với nàng. Khi đó mỗi ngày cưới chiếc xe máy tồi tàn của ta đi khắp nơi làm công, không có biện pháp, không văn bằng sẽ không có công tác, ta chỉ có thể dựa vào làm công ngắn hạn mà sống. Khi đó chính mình cũng là một chàng trai đang đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt cùng giấc mộng tương lai sau này a. Nghĩ đến có tình yêu còn có hết thảy, lại sau khi trở về vào một ngày làm công chứng kiến bạn gái cùng người nam nhân kia ở cùng nhau ôm ấp, ở trong một chiếc xe xa hoa có rèm che, ta cưỡi chiếc xe máy tồi tàn của ta, muốn đuổi theo, nổ máy, lại như thế nào cũng không khởi động được, đành phải trơ mắt nhìn hai người bọn họ nghênh ngang rời đi. Chiếc xe máy phát ra tiếng vang bình thường thật lớn giống như muốn báo hỏng, ta đứng trong bóng đêm, phí công hô, dường như bị bóng đè a. Ta nỗ lực mở mắt ra, mới phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường. Thành mỹ nhân ngủ ở bên cạnh ta, phát ra tiếng ngáy nhỏ. Bất quá cái mũi hắn cũng dán vào lỗ tai của ta. Chẳng thể trách ta nghe thấy tiếng xe máy nổ hoài không dứt mà. Căn bản chính là tiếng ngáy của thành mỹ nhân. Ây da! Hiếm khi có được một chút thương cảm, đã bị phá hư hầu như không còn gì. Bất quá ngẫm lại chuyện vừa rồi, tâm tình buồn bực lại có thể tốt hơn rất nhiều. Đầu lại huyền huyễn xuống. Ta lại trầm vào mộng đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19. Từ sau đêm đó, thành mỹ nhân mất tích vài ngày, nghe nói rời đi để xử lý một số chuyện trong sơn trang. Lãnh Nguyệt sơn trang nghe nói là thuộc Bạch đạo, nhưng trong mắt của ta càng nhìn càng thấy giống Hắc đạo. Bất quá Lãnh Nguyệt sơn trang thực sự là giàu có, mang danh nghĩa là trà trang, chủ trang, đồ cổ điếm, từ lâu thậm chí kỹ viện đều là vô số kể, tài đại thế đại, vừa có tài vừa có quyền, chẳng thể trách Hắc Bạch lưỡng đạo đều xài được. Bất quá tuy rằng kinh doanh kỹ viện, cũng không mở tiểu quan quán, thành mỹ nhân yêu thích nam sắc cơ hồ là một bí mật trọng đại. Đào y, hôm nay mang ngươi đi ra ngoài ngao du, thấy như thế nào?